Ly hôn rồi yêu, chương 12, chuyện xưa, góc truyện audio.com. Vũ Minh, sáng sớm thứ 6, không biết sao từ lúc thức dậy tôi liền bắt đầu tâm thần không yên. Có dự cảm không lành, đưa Tiêu Tiêu tới nhà trẻ xong, tôi nhanh chóng chạy tới công ty. Trong vòng chưa đầy 10 phút, ở công ty, tất cả đều bình thường, công việc đều tiến hành đầu vào đó, nhưng tôi vẫn không thể bình tĩnh lại. Không bao lâu, di động đổ chuông, là Lệ Nhã. Lệ Nhã, chuyện gì? Lệ Nhã không bao giờ vì chuyện lông gà vỏ tỏi mà gọi cho tôi. Chắc là có chuyện quan trọng. Vũ Minh, có chuyện em nghĩ nên nói cho anh biết một tiếng. Hân Ngôn hình như đã xảy ra chuyện. Em nói gì, chuyện gì? Trong điện thoại Lệ Nhã cứ một bộ muốn nói lại thôi. Làm tim tôi như muốn vọt lên tận cổ họng. Anh đừng gấp, hẳn là cũng không quá nghiêm trọng. Vừa rồi em đi ngang qua phòng làm việc của Hân Ngôn. Nghe Đinh đang nói chuyện điện thoại nên mới biết được. Hình như Hân Ngôn đang trên đường tới công ty thì gặp sự cố. Hiện giờ Đinh đang qua đón cô ấy rồi. Em sợ ngộ nhỡ có gì phiền phức, nên nói trước với anh thì tốt hơn. Được, anh biết rồi, cảm ơn em, mặc kệ nói thế nào. Lệ Nhã quen biết tôi đã lâu. Hiểu rõ tôi nhất, cũng là bạn bè và trợ thủ thân thiết nhất. Lệ Nhã biết rõ tính tôi. Tôi không thích bất kỳ chuyện gì mà không được chuẩn bị trước. Càng ghét nhất là không nắm trong tay mọi chuyện đang diễn ra. Vì vậy toàn bộ tin tức quan trọng Lệ Nhã sẽ báo cho tôi trước tiên. Cúp cuộc gọi của Lệ Nhã, tôi không chần chờ vội bấm số của Hân Ngôn. Không biết là chuyện gì, hy vọng không phải là sự cố giao thông. Nhà Hân Ngôn giàu có, từ nhỏ đến trường đều có tài xế đưa đón. Cho dù sau khi lên đại học, cũng chưa từng tự mình lái xe. Còn nhớ lúc mới quen, Hân Ngôn thực tập trong công ty tôi. Vừa thi bằng lái xong, hưng phấn muốn chở mọi người hóng gió. Ngay cả tôi, người em ghét nhất, ông chủ máy móc, không có lương tâm, mà cũng có được vinh dự khủng khiếp đó. Chỉ là vui vẻ thích thú như vậy. Chỉ chưa tới thời gian nửa năm liền biến thành hư ảo. Khi đó kết thân với Diệp Thị thất bại, Hân Ngôn tình nguyện buông tha tất cả cũng phải ở bên mối tình đầu đã yêu nhiều năm. Tần Bân, mà kế hoạch muốn tìm một rể quý hỗ trợ con gái duy nhất của mình chống đỡ Diệp Thị cũng hoàn toàn bị hủy. Có lẽ là lòng tự ái đàn ông thúc giục, hoặc giả là tôi không thể tiếp nhận được cô gái nhỏ không biết trời cao đất rộng lại quyết một lòng với một chàng trai trẻ luận về học thức. Tướng mạo, gia thế đều không xuất sắc, mà từ trước tới giờ em đều xem tôi là một cấp trên xấu xa. Đầy bụng ý xấu, vì vậy, tôi bắt đầu thu mua Diệp Thị, chờ đợi đến ngày cô gái tâm cao khí ngạo đó cúi đầu với tôi. Cho đến ngày đó. Tôi còn nhớ rất rõ đó là vào ngày thứ hai tuần lễ đầu tiên của tháng 4, 6 năm trước. Vừa mới vào công ty chuẩn bị làm việc thì bị một số gọi lạ quấy rầy. Người gọi là Tần Bân, nói có việc liên quan đến Hân Ngôn và Diệp Thị muốn nói với tôi. Hẹn gặp tôi ở quán cà phê gần công ty, tôi vốn không muối, dù gì ở một mức độ nào đó tôi và Tần Bân cũng là tình địch. Nhưng thái độ thành khẩn của Tần Bân làm tôi dao động. Tôi yêu Hân Ngôn, .. tôi nguyện ý vì cô ấy làm bất cứ chuyện gì. Hy vọng anh có thể thành toàn cho chúng tôi. Cũng bỏ qua cho Diệp Thị. Đến nay, đây là những câu tôi còn nhớ trong số những lời Tần Bân đã nói ngày đó. Nói thật, tôi từng không có bất kỳ thiện cảm nào với chàng trai trẻ quá mức bình thường này. Nhưng ánh mắt kiên nghị của cậu ngày đó làm tôi thỏa hiệp. Tôi chưa bao giờ thấy loại ánh mắt đó. Khi cậu nhắc tới Hân Ngôn, trong mắt dường như phát ra ánh sáng rực rỡ. Hoặc là, khi đó còn tuổi trẻ bồng bột phóng túng bất kham tôi căn bản không thể hiểu được cái gọi là yêu của cậu với Hân Ngôn. Nhưng lại bị cái gọi là thâm tình, thứ mà tôi chưa bao giờ hiểu nổi. Đả động, ra khỏi quán cà phê, tôi và Tần Bân đứng ở đầu phố bắt tay nói tạm biệt. Vốn tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy. Không ngờ, một chiếc ô tô mất khống chế ngay lúc này lao tới chỗ hai người chúng tôi. Lúc đó tôi đang đứng phía ngoài, còn chưa kịp phản ứng. Tần Bân đã đẩy tôi ra. Bên tai là tiếng thủy tinh vỡ tan tành, tiếng xe thắng gấp, tiếng người chung quanh thét chói tai. Còn nữa, xuyên qua cửa xe, tôi thấy rõ ràng, Hân Ngôn đang ở bên kia đường. Từ từ ngã xuống, cuối cùng, quanh quẩn bên tai tôi, là lời của Tần Vân. Lúc này đang nằm trong vũng máu không ngừng lặp lại một câu. Xin thay tôi chăm sóc Hân Ngôn. Sau đó Tần Vân trở thành người thực vật. Tài xe gây tai nạn hôm đó thừa dịp hỗn loạn đã bỏ chạy mất. Về sau điều tra, chiếc xe gây tai nạn cũng là xe trộm. Hân Ngôn bị ám ảnh. Một khoảng thời gian dài sau đó, đứng nói là lái, thậm chí chỉ cần ngồi xe là em đã rất sợ hãi. Thực ra, tôi đã từng hoài nghi tai nạn này không phải là vô tình. Nhưng người mà kẻ chủ mưu muốn hại, cũng không phải là Tần Vân. Trật tướng của việc này, cho đến 4 năm sau, lúc ở trong tù, quen biết và tiếp nhận băng phái của Vinh Ca, tôi mới biết được, mà tôi, cũng ở cái ngày biết được sự thật đã quyết định. Sự thật này sẽ vĩnh viễn là bí mật, biết được chỉ là xe bị bể bánh. Tôi cũng yên tâm, nhưng vì lý do an toàn, tôi vẫn kiên trì muốn đem xe Hân Ngôn đi kiểm tra toàn diện. Phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn, chiều chủ nhật, Hân Ngôn đưa Tiêu Tiêu về. Sau việc tức giả, hôm nay chúng tôi mới gặp lại. Trong phòng khách, không đợi tôi và Hân Ngôn chào nhau, Tiêu Tiêu đã lôi Hân Ngôn chạy đến bên cạnh tôi. Lại kéo tay tôi nói, ba mẹ, Tiêu Tiêu có một nguyện vọng sinh nhật muốn tuyên bố. Nói đi, nguyện vọng gì, không biết có phải lại muốn đồ chơi mới gì không? Nguyện vọng của con là, con muốn ba mẹ cùng tham gia tiệc sinh nhật của con. Hà, chấm, nguyện vọng của Tiêu Tiêu cũng không ngoài dữ liệu của tôi. Trẻ con mà, luôn hy vọng ba mẹ có thể ăn mừng sinh nhật với mình. Chẳng qua từ trước tới giờ tôi luôn chủ trương không thể cưng chiều con cái vô điều kiện. Cố ý gây khó khăn hỏi. Tiêu Tiêu, con nhớ lần trước ba nói, con phải tự làm kế hoạch tiệc sinh nhật không? Một tuần trước, Tiêu Tiêu đã nói sinh nhật muốn làm tiệc ở nhà, mời tất cả bạn bè ở nhà trẻ tới chơi. Hơn nữa không cho quá nhiều người lớn tham gia. Lúc đó tôi chọc nó nói, nếu muốn có một bữa tiệc sinh nhật của riêng mình, thì phải tự mình bố trí, bao gồm địa điểm, số người tham gia, thức ăn, đồ chơi, nếu như Tiêu Tiêu có thể làm được một bản kế hoạch kỹ càng. Như vậy tôi đồng ý cho nó toàn quyền phụ trách, đều làm theo yêu cầu của nó. Dạ, ba, kế hoạch đã viết xong rồi. Tiêu Tiêu móc ra một tập tài liệu từ trong ba lô nhỏ, trịnh trọng đưa cho tôi. Đọc qua, mặc dù có nhiều chữ viết sai, câu văn không đúng ngữ pháp, nhưng coi như là một bản kế hoạch rất đầy đủ. Cặn kẽ, tôi ngẩng đầu nhìn Hân Ngôn. Xem ra, Tiêu Tiêu chẳng những tưởng là thật, mà còn tìm được một trợ thủ thật giỏi. Đừng nhìn tôi, kế hoạch này là Tiêu Tiêu tự viết, tôi chỉ góp ý một chút thôi. Hân Ngôn tựa như hiểu ý tôi. Giải thích, thật sao, năng lực của Tiêu Tiêu lại một lần nữa khiến tôi kinh ngạc. Đứa nhỏ này, tương lai không thể tưởng được. Tôi ôm Tiêu Tiêu lên, nghiêm túc hỏi, Tiêu Tiêu, nói cho ba, kế hoạch này thật là con tự viết, mẹ không giúp chứ? Tất nhiên ạ, Tiêu Tiêu đắc ý vỗ ngực mình. Ba đã nói, con trai phải tự lập, như vậy mới có thể bảo vệ được người quan trọng nhất của mình. Tiêu Tiêu là con trai, chuyện của mình tất nhiên phải tự mình hoàn thành, như vậy tương lai mới bảo vệ được mẹ không bị kẻ xấu khi dễ. Đứa nhỏ này, tôi và Hân Ngôn không hẹn mà nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó Tiêu Tiêu được thím Quy dẫn lên lầu tắm rửa thay quần áo. Hân Ngôn bỗng nhiên nói có chuyện muốn nói với tôi một chút. Vũ Minh, gần đây anh vẫn ở chung một chỗ với cô ngài tất đó sao? Câu đầu tiên đã đi thẳng vào vấn đề, làm tôi hơi bất ngờ. Từ lúc nào thì Hân Ngôn có tâm tư quan tâm cuộc sống riêng của tôi rồi? Hân Ngôn, em không cảm thấy là gần đây em quản quá nhiều chuyện sao? Lần trước là Lệ Nhã, mới có mấy ngày lại có một ngày tất. Vũ Minh, anh không thể chú ý tác phong của anh một chút sao? Em cố gắng dùng giọng bình tĩnh nói, nhưng bàn tay đang siết chặt tay vịn ghế salon đã bán đứng em. Hai bên đều tình nguyện, có gì phải chú ý? Hơn nữa việc này thì liên quan gì đến em chứ? Tôi nhấn mạnh từng từ, vạch rõ thân phận hiện nay của em,